Chương 120, khác thường không khí. Sở Nguyên có quyết định của chính mình, biết này thần bí nơi không đồng nhất tiểu, nếu là mạo muội đả thảo kinh xà, tất nhiên sẽ khiến cho đối phương cảnh giác. Hiện tại nếu là bóng tối quan sát bọn họ nhất cử nhất động, đợi cho thời cơ thành thục lúc sau, ở ra tay trực tiếp đem sau lưng tất cả thế lực, một lưới bắt hết, này đối với Sở Nguyên mấy người mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tốt nhất kế sách tốt, chúng ta đây hết thảy đều nghe lời người phân phó đó là. Hàn Lạc không khỏi gật gật đầu. Nàng cũng hiểu được Sở Nguyên này chủ ý không tồi, chính mình phụ thân hiện tại cũng không biết là cái gì tình huống, nếu là liều lĩnh đi vào, có thể tạo thành một hồi hơn nghiêm trọng mối họa, mặc kệ là cho tình vẫn là cho lý, đều là trước bóng tối quan sát. Kế tiếp, mấy người lại cùng một chỗ thương lượng một trận, đem chủ ý hoàn toàn hoàn thiện. Tiểu thư, tông chủ cho ngươi đi đại sảnh một chuyến. Nhưng mà, ngay tại mấy người đem chủ ý quyết định tốt lắm lúc sau, khuê phòng bên ngoài truyền đến thanh âm, Sở Nguyên mấy người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, không khỏi đi ra khuê phòng, đó là nhìn thấy một vị lão giả, đang đứng ở nơi nào chờ đợi. Sở Nguyên nhìn thấy vị này lão giả, trong lòng không khỏi có điểm kinh ngạc đứng lên. Này lão giả thoạt nhìn này mạo xấu xí, nhưng là có một cỗ cường đại khí tràng, tu vi sâu không lường được, hắn ở bên trong tâm đánh giá, cho dù là đọa lạc thần như vậy cường giả, chỉ sợ tại đây lão giả trước mặt, cũng không sẽ có cái gì ưu đãi trong nháy mắt, Sở Nguyên đó là biết, lần này mời chỉ sợ sẽ không là đơn giản như vậy. Đồng thời, Sở Nguyên trong lòng cũng thập phần rõ ràng, vị này lão giả chỉ sợ cũng là tông chủ tâm phúc quản gia, nói cách khác căn bản không có khả năng giống như này cường đại tu vi, phải biết rằng ở ma giới bên trong, còn hơn ma hoàng đều còn mạnh hơn đại tồn tại thậm chí có thể so sánh ma tôn cấp bậc cao thủ, tự nhiên không phải thông thường người. Lượng thúc, phụ thân tìm ta có chuyện gì? Hàn Lạc nhìn thấy vị này lão giả lúc sau, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức nhẹ giọng hỏi. Nàng vừa mới từ tông chủ thư phòng nổi giận đùng đùng chạy đến, khả là không quá nhiều lâu thời gian, cũng lại đây thỉnh chính mình đi đại sảnh, điều này làm cho nàng tự nhiên là cảm giác được kỳ quái. Hơn nữa lần này tiến đến thông chi nhân, cũng không phải thông thường người vị này lão giả kêu Hàn Lượng, một thân tu vi sâu không lường được, ở tông chủ trong phủ có được vô thượng tài cán vị. Là trọng yếu hơn là, hắn là tông chủ tâm phúc yêu đem, có cái gì chuyện trọng yếu, khẳng định có hắn ở đây. Một khi hắn ra ngựa, như vậy thuyết minh vấn đề cũng không phải đơn giản như vậy, trong đó còn có rất nhiều đáng giá cân nhắc chuyện tình. Tiểu thư, lão nô cũng không rõ ràng, ngươi tới rồi đại sảnh tự nhiên sẽ biết. Lượng thúc cung thân, vẻ mặt khiêm tốn vẻ mặt. Lập tức, lượng thúc ánh mắt dừng ở Sở Nguyên trên người, nhất thời một cỗ khí thế cường đại, từ hắn trên người bộc phát ra đến, giống như dấu ở vực sâu bên trong manh thu thông thường, mang theo một cỗ thị huyết quan mang. Nhìn chằm chằm Sở Nguyên đạo, tiểu thư, vị công tử này là cái gì lai lịch như thế nào sẽ ở tiểu thư khuê phòng bên trong nếu là truyền ra đi mà nói, đối tiểu thư thanh danh khả là không tốt còn có tiểu thư, ngươi cũng biết hiện tại thế cục hỗn loạn, không cần chung người. Khác như kế, vị này lượng thúc, trong mắt tựa hồ hiện lên một tia sát khí, tuy rằng thực đạm nhưng là Sở Nguyên rõ ràng cảm nhận được. Sở Nguyên trong lòng không khỏi cười lạnh một tiếng, nay cầu nô tài cũng dám đối chính mình động sát khí, nếu chân chính chọc giận đến hắn mà nói, nhất định tựa như bóp chết con kiến thông thường, đem loại này nô tài trực tiếp nghiền áp chí tử lượng thuốc, người nọ là bằng hữu của ta, có thể đáng giá tin cậy. Hàn Lạc mặt không chút thay đổi đạo. Nàng biết Sở Nguyên thực lực, bất quá hiện tại cũng không phải bại lộ thời điểm, này đây phải giúp Sở Nguyên che giấu thân phận, nếu là che giấu không được nói, như vậy hết thể nghe Sở Nguyên, nhìn hắn có cái gì đề nghị, hoặc là có cái gì chủ ý Nga, nguyên lai là tiểu thư bằng hữu, vậy khó trách lượng thúc nhìn thấy Hàn Lạc thần sắc không tốt, không khỏi ngậm miệng, không ở thảo luận chuyện này. Hắn bất quá là một vị nô tài, cho dù là có được vô thượng quyền thế, ở Hàn Lạc trước mặt vẫn là không đủ xem, dù sao Hàn Lạc không phải bình thường người, mà là tông chủ thích nhất nữ nhi, dễ dàng trong lúc đó, ai cũng sẽ không đi đắc tội nàng. Huống chi, hắn đôi chính mình tu vi, cũng là thập phần tự tin. Tự nhiên là sẽ không e ngại như vậy một cái ngoài ý muốn. Tiểu thư, kia tùy lão nô đang đi trước đại sảnh đi, nếu làm cho tông chủ chờ lâu, vậy không tốt. Lượng thúc cũng không ở cải cọ cái gì, đối với Hàn Lạc không người nói. Hàn Lạc gật gật đầu, theo sau cùng Sở Nguyên nhìn nhau liếc mắt một cái, đó là đang đi theo lượng thúc phía sau, hướng tới đại sảnh phương diện đi rồi quá khứ, một đường phía trên, ai cũng không nói gì, con truyền ra trầm trọng cước bộ tiếng động. Sở Nguyên nhìn thấy chung quanh hết thảy, trong lòng cũng không từ âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới này tông chủ phủ, dĩ nhiên là như thế khí phái. Nơi nơi đều là lầu các đình viện, bên trong lại có vô số kỳ dị sinh linh, vườn hoa bên trong thậm chí còn gieo trồng một ít chân quý dược thảo. Những kia dược thảo thường thường tản mát ra sâu kín hương thơm, hiển nhiên không phải cái gì bình thường dược thảo. Xuyên qua hiểu rõ thật dài hành lang lúc sau, đó là đi tới đại sảnh bên trong. Vừa tiến vào đến đại sảnh bên trong, Sở Nguyên đó là cảm giác được không tầm thường không khí, ẩn ẩn có một cỗ cường đại sát khí, ở trên hư không bên trong lan tràn, giống như ẩn nút một đầu hung sứ, tùy thời chuẩn bị một kích chí mệnh. Sở Nguyên trong lòng không khỏi dùng mình, biết lần này chỉ sợ không phải đơn giản như vậy thiện hiểu rõ. Cha địa, ngươi kêu nữ nhi đến đại sảnh không biết có chuyện gì? Hàn Lạc nhìn thoáng qua chung quanh hoàn cảnh, cuối cùng ánh mắt dừng ở đại sảnh ở giữa gương cái đó vị trí phía trên. Hàn Lạc rõ ràng cảm nhận được một cỗ trầm trọng áp lực, trong đại sảnh diện ngồi đầy không ít nhân, những người này có nàng nhận thức, cũng có không biết, bất quá từ bọn họ trên người phát ra hơi thở, liền có thể cảm thụ đi ra, những người này đều không phải là thông thường người, tu vi sâu không lường được trong lúc nhất thời, Hàn Lạc trong lòng có điểm lo sợ bất an đứng lên, trong suốt như nị tay nhỏ bé, gắt gao dắt chính mình góc áo. Tuy rằng Hàn Lạc cũng gặp qua không ít đại quen mặt, nhưng là trường hợp như vậy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, tự nhiên là thập phần khẩn trương. Hơn nữa Hàn Lạc biết, phụ thân bày ra như vậy tư thế, chỉ sợ cũng không phải chỉ cần nói chuyện đơn giản như vậy. Nữ nhi, ngươi đã đến rồi, ta trước cho ngươi dẫn kiến này đó thúc thúc bá bá. Tông chủ nhìn thấy Hàn Lạc đến đây lúc sau, không khỏi gật gật đầu đạo.